Tâm chi sở hướng, chương 54, góc truyện audio.com. Không ô không, không ô không can, vừa rồi em hoàn toàn bị anh mê hoặc. Can, anh và mẹ anh tính cách quật cường như nhau. Được rồi, có lẽ cha không có 10 năm sinh mệnh, nhưng chúng ta hãy đánh cuộc, không dùng đến 10 năm, anh sẽ quên đoạn tình cảm trước mắt này, một lần nữa theo đuổi nam nam nữ nữ mê người khác. Ngài Henry thở dài, ông rốt cục hiểu được yêu cầu hiện tại của mình không ngoài việc Can sẽ không để ý đến, ông chỉ trông cậy vào thời gian hủy diệt đoạn cảm tình này thôi. Được rồi, cha, nhưng con cũng đánh đố với cha trước khi con đem tiền đã mượn trả lại, cha sẽ thích rách. Can từng ngụm nuốt thức ăn xuống, ngài Henry hoàn toàn câm nín, ông vội vàng kết thúc bữa tối của mình. Can phía sau còn không quên nhắc nhở cha mình, tin tưởng con của cha, khoảng thời gian du lịch cha sẽ thích rách. Nhìn ngài Henry cơ hồ có thể dùng từ chạy trối chết để hình dung, Can cảm thấy mình rất ngon miệng. Nếu không phải cha tích cực như vậy, hắn và Jack vốn đã có thời gian bên nhau tuyệt vời hơn, mà hiện tại bọn họ không thể không phân biệt trước. Can chưa từng mộng đẹp Jack sẽ tình nguyện ở nhà làm người đàn ông sau lưng của hắn, nhưng Can hy vọng bọn họ sẽ mãi được gần bên nhau. Đêm đến, ngài Henry vẫy lui toàn bộ nữ hầu, cô đơn ngồi ở trong phòng khách. Một lần nữa, Can mặc áo khoác vốn định quay về tư trạch làm bạn với Jack lại ngoài ý muốn thấy ngài Henry mang vẻ mặt hoài niệm vuốt ve một quyển sách dày, ngọn đèn bên người chiếu vào mặt tạo thành một mảnh mờ nhạt, trên gương mặt ông dấu vết năm tháng in sâu không sót gì. Cho đến khi Can bước đến phía sau mới đột nhiên hiểu được vì sao khi hắn đối mặt với ngài Henry thái độ luôn là quá độ tự nhiên, ngài Henry và cha của chính hắn thực tương tự, bọn họ đều là gian thương lãnh khốc, người cha hiền yêu thương con, một đại gia trưởng vì tương lai của con mà suy xét đến vô lý. Biểu tình của ngài Henry lúc này cực kỳ giống bộ dáng lúc sắp mất của cha Can ôm nhật ký ngây ngô cười, ánh mắt Can đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, hắn vĩnh viễn không thấy được cha mình rồi, mà người đàn ông lớn tuổi trước mắt này đã là một người cha khác của hắn. Cha, người đang làm gì vậy? Sao không nghỉ ngơi sớm một chút? Can nói xong đi đến bên người ngài Henry, hắn nhìn xuống quyển sách trong tay ông, biểu tình trên mặt thoáng chút cứng ngắc. Người phụ nữ bên trong tấm ảnh chụp đen trắng đã ố vàng có ánh mắt giống khối thân thể này như đúc. Can, ngồi đi, cha biết anh muốn chạy đi tìm tình nhân bé nhỏ của anh, nhưng buổi tối hôm nay hãy làm bạn với ông già này của anh. Cha còn có thể sống bao nhiêu năm đâu, cha đã sắp 70 tuổi. Ngài Henry lúc này rút đi khôn khéo cường hãn ngạo mạn lúc ban ngày, ông tựa vào sofa bàn tay ôm sách 10 phần là tay của lão già, đôi bàn tay nhìn có vẻ có lực phủ đầy nếp nhăn. Nhìn xem đây là anh lúc mới sinh, mẹ anh ôm anh cười hạnh phúc biết bao, En là một phụ nữ cao ngạo, nàng luôn giống một nữ vương có nề nếp, tươi cười đúng tiêu chuẩn, không chịu phá vỡ giáo dưỡng. Chỉ khi đối mặt với anh cha mới nhìn thấy nàng cười không chút cố kỵ hình tượng. Ngài Henry nói xong giống như thực hoài niệm vỗ bả vai Can, anh là một thằng nhóc xấu xa, vừa xuất hiện liền phá hủy mê luyến mỹ nhân băng giá của cha. Nhìn xem, đây là anh lúc vừa mọc răng, từ nhỏ đã biết anh sẽ là đứa nhỏ khiến người lo, dám đem ngón tay cha để mài răng. Anh có biết hay không ngón tay anh cắn kia mỗi ngày ký hợp đồng giá trị bao nhiêu tiền? Góc truyện audio.com, đây chính tay cha lần đầu dính nước bọt. Ngài Henry nói xong lại một lần nữa đánh vai Can, ông quý trọng vuốt ve tấm ảnh đính trong sách trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Can cũng vì giờ phút này mà trở nên ôn hòa, nhưng đồng thời lý trí còn nhắc nhở Can đây là một âm mưu của ngài Henry. Lão nhân tính toán gì đó, Can bất động thanh sắc cười xấu xa lên, hắn cố ý lộ ra biểu tình hạ lưu. Chẳng lẽ bàn tay cha trước đây không dính nước bọt của mẹ sao? Hả, thượng đế của tôi, Can, anh nói cái gì đó? Ngài Henry muốn ngất đi, ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh động cơ ô tô từ xa đến gần, nó chậm rãi chuyển hướng đến gara nhà Hockley cuối cùng biến mất vô tung. Nhìn Can chuyên tâm nghe tiếng động cơ, ngài Henry hừ lạnh một tiếng. Can, cha cho anh xem sách chính là muốn nói với anh là nhược điểm của cha, làm một người cha, cha vẫn luôn mềm lòng với anh, thỏa hiệp với anh. Cậu Dawson hiện tại chính là nhược điểm của anh, nếu như bị người bắt lấy tiến hành lợi dụng, anh có thể làm gì để bảo hộ cậu ta? Chấm, cha, Jack về sau sẽ không là nhược điểm của con, y mới 23 tuổi, chờ khi y 30 tuổi nhất định sẽ nổi danh thế giới. Anh xác định cậu ta nổi danh thế giới, chứ không phải bị thế giới đả kích trở lại phòng của anh, ăn thức ăn anh cung cấp, tiêu tiền của anh cho. Như vậy, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ngài Henry hừ lạnh, ông không đợi đến khi Jack xuất hiện liền dẫn đầu rời đi, trước khi đi ông không quên mang theo quyển sách quý giá. Can đứng trong phòng khách chỉ cảm thấy ngài Henry miệng mạnh lòng mềm, nếu không phải sợ con trai lo lắng an toàn của tình nhân, căn bản không cần phải nửa đêm đưa Jack về nhà gia tộc. Nhà tổ cũng không phải người bình thường nào cũng có thể ở lại. Ngài Henry chưa bao giờ mang tình phụ của ông về đây qua đêm, Can trước đây chưa từng làm loại chuyện này, cho đến hiện tại căn nhà tổ này chỉ có một người phụ nữ Anne Hockley, thân phận của bà là phu nhân Hockley. Jack chỉ cần có thể bước vào nhà tổ Hockley, về sau có thể được ngài Henry xem là con dâu hoặc là con rể. Can lúc trước không có suy xét qua trước khi Jack công thành danh toại mang y đến nhà tổ Hockley, không quan hệ với việc yêu hay không, người đàn ông thành thục không ai cảm thấy mang theo người tình không được gia trưởng chấp nhận là chuyện gì nhục nhã mất thể diện cả. Can thà rằng trải qua dài lâu chờ đợi, khi mình có thể khiến ngài Henry buông thành kiến thì sẽ dẫn Jack đến trước mặt ông. Ấn tượng lúc đầu có thể quyết định xác suất. Thân cận, thành công, khuôn mặt tươi cười của Jack xuất hiện trước mặt Can, y tiến lên ôm lấy Can, Can, đây là nhà mẹ đẻ của anh. Can lập tức đem suy nghĩ sâu xa vừa rồi của mình vứt bỏ một bên, nghe xong lời Jack nói hắn chỉ cười ra tiếng, hắn cố ý đem cằm gối lên bả vai Jack dùng chất giọng ngọt lịm đến ghê tởm nói. Jack yêu, em tới đón anh về nhà sao? Hừ, tiếng hừ muốn duy trì ngạo mạn lại mang vẻ hồn hền trong nhà Hockley chỉ có thể thuộc về ngài Henry, sắc mặt ông không thể nói rõ là trắng hay hồng, vươn hai tay thoạt nhìn rất muốn tách hai thân thể đang dính lấy nhau ra, hiển nhiên, ông tính toán cứu vớt con mình ra khỏi biển lửa. Jack cười hì hì buông Can ra, bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, bàn tay hai người ngón trỏ quấn lấy nhau. Can trịnh trọng giới thiệu, Jack đây là cha anh, chùm thép, Pittsburgh. Henry Hockley, địa phương có rất nhiều mỏ dầu và môi quặng đều thuộc về tài sản của ông. Góc chuyện audio.com, Can giới thiệu cha mình xong thì trao đổi ánh mắt tràn ngập tín nhiệm và tình yêu ngọt ngào với Jack, hắn dùng lực nắm tay Jack nói. Thưa cha, đây là Jack Dawson, bạn đời của con. Jack sảng khoái vươn tay đợi chào hỏi ngài Henry, nhưng ngài Henry vẫn híp mắt nhìn chằm chằm vào Jack. Những người ở đây đều biết ngài Henry giờ này khắc này hy vọng Jack bại trận. Đối với ngài Henry mà nói, Jack là một tên nhóc xuất thân tầng thấp nhất của xã hội, y câu dẫn thằng con vốn cao ngạo của ông, còn mê hoặc Can đến thất điên bát đảo. Khó chịu nhất là con của ông tựa hồ vẫn là nằm dưới. Ngài Henry đối với Jack cho dù chán ghét, phẫn nộ hoặc khinh bỉ, đều tuyệt không có khả năng là thiện ý, nhưng cuối cùng dưới nụ cười sáng lạn của Jack, ông miễn cưỡng vươn tay phải của mình bắt tay Jack. Cho dù chỉ ngắn ngủn một giây, Can cũng hiểu được chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tầm mắt ngài Henry chuyển tới trên người Can, ông bất mãn từ xoang mũi phun ra một tiếng. Hừ, sau đó xoay người rời đi. Can và Jack đều nghe rõ được ngài Henry oán giận. Nhóc con ngu xuẩn, chẳng lẽ nghĩ đến người cha có huyết mạch hoàng tộc tôn quý của hắn lại thất lễ với một bình dân sao? Đây là lễ tiết trong dòng máu cao quý của cha. Cha, tiếng Can gọi bóng dáng rời đi của ngài Henry quả nhiên đắc ý xoay người ngưỡng cằm nhìn về phía Can. Còn có chuyện gì Can? Chất giọng London đầy nhịp điệu của ngài Henry ngập tràn ngạo mạn, Can mỉm cười cúi người với ông. Cảm ơn sự khẳng khái của người. Can nói xong nói một lần nữa điều chỉnh tư thế của mình, hắn nhìn cao ngạo, không ai bì nổi, Can cường điệu nói. Cha, cảm ơn cha cuối cùng có thể tôn trọng bạn đời của con. Ngài Henry nghiêm mặt rời đi phòng khách, ông vừa đi lên lại lập tức dừng lại, lão quý tộc nhìn người tuổi tác so với chính mình không nhỏ hơn bao nhiêu. Lắp roi, nói, Spicer, dẫn cậu Dawson đến khách phòng nằm cuối dãy tay trái trên lầu 2, ta đã căn dặn nữ hầu dọn dẹp phòng. Quản gia lắp roi đứng yên, lão im lặng đứng phía sau Can đợi chủ nhân chân chính sai bảo. Ngài Henry nhìn tư thế này của lắp roi còn có gì không rõ chứ, ông lắc đầu thở dài rời khỏi phòng khách. Can quay đầu nhìn lão quản gia của mình, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng lắp roi hiện tại trong lòng khổ sở ra sao. Nhà tổ Hockley là nơi lão cả đời phấn đấu làm việc không ai cho dù là người mang họ. Hockley cũng không có tình yêu thương ngôi nhà này bằng lắp roi. Thưa ngài, như vậy tôi liền mang hành lý của cậu Jack đi tới phòng ngủ. Lắp roi cung kính khom người rời đi, Jack gãi hai má có chút hưng trí nhìn cử chỉ của hai người chủ nhà Hockley cùng một vị quản gia. Sau khi lắp roi biến mất tại thang lầu, Jack rốt cục nhịn không được hỏi vấn đề y đang vô cùng tò mò. Can, lắp roi chẳng lẽ không đúng tên của lão sao? Nguyên lai chỉ là họ của lão, như vậy sao anh cứ gọi họ của lão vậy? Can lôi kéo Jack từng bước một đi đến phòng mình, trên mặt tươi cười sáng lạn. Anh chưa bao giờ biết họ thật của lắp roi, em chẳng lẽ không phát hiện nghĩa thật là yêu công việc sao? Lúc trước anh gọi lắp roi là Spicer, nhưng mà lão không thích anh gọi lão như vậy, cho nên anh gọi lão là lắp roi. Anh chẳng lẽ không hỏi qua lắp roi? Jack không tin tưởng Can trước đây là một cậu bé quy củ, hắn muốn biết chuyện gì sẽ trăm phương nghìn kế tìm được đáp án. Năm anh 15 tuổi vẫn còn nghịch ngợm gây sự từng nếm thử qua một lần, nhưng anh bị đánh thực thảm, công phu tay của lắp roi em chưa nếm qua đi. Góc chuyện audio.com, lão một quyền đánh vào bụng, lúc ấy cảm giác quả thực khiến anh cảm thấy uống nước dạ dày cũng đau. Can nói xong Khoa Trương ôm lấy bụng làm tư thế trái phải lay động. Rách buồn cười lắc lắc đầu, y hiển nhiên không tin tính chân thật trong lời nói của Can. Can cười xấu xa kề sát lỗ tai Rách mút vành tai y, sau đó hạ giọng nói. Nhóc cưng em, mượn đi áo khoác của Lauren chính là lắp roi thần không biết quỷ không hay giải quyết, đừng nhìn lão quản gia già yếu của anh, lão chính là một nhân tài. Anh dám nói nếu lắp roi bên cạnh bảo vệ, cho dù toàn bộ cảnh sát New York tới bắt anh, bọn họ cũng không thành công. Thưa ngài, cảm tạ ngài vẫn luôn quan tâm và tin tưởng tôi, lắp roi sẽ tiếp tục vì gia tộc Hockley phục vụ thẳng đến khi tôi đánh bất động. Lão quản gia quỷ dị xuất hiện phía sau Rách và Can, giọng lão lạnh như băng làm cho Can da mặt dày cũng cảm thấy ngại ngại. Cảm ơn, lắp roi, ngủ ngon. Chỉ có thanh niên nhiệt tình mới thích hợp xử lý tình huống trước mắt. Rách tùy ý một câu liền khiến bầu không khí xấu hổ vừa rồi biến mất vô tung. Y không tiếng động cười khoát vai Can đi vào phòng ngủ, vì thế Can không thể không cảm thấy cậu nhóc của hắn gần đây có ý áp đảo hắn. Vừa đóng cửa phòng Can lập tức đem Rách đặt trên cửa nhiệt tình hôn môi, mà Rách cho hắn nhiệt tình càng thêm cường liệt khi bọn hắn tách ra. Rách thở hổn hển nói. Can, vừa rồi, em hoàn toàn bị anh mê hoặc. Chẳng lẽ lúc trước không có sao? Rách thành thực thật sự có chút đả kích người khác, Can không cam lòng hỏi một câu. Rách dùng thành thực của y an ủi Can, nhưng khi anh cùng ngài Henry đối lập phi thường mê người, anh dĩ vãng giống như một vị thần đứng trên đài cao ngạo mạn quan sát chúng sinh dãy rủa, nhưng vừa rồi là một dũng sĩ vượt mọi chông gai. Chỗ mê người nhất của đàn ông, vĩnh viễn là, lực Can tiếp nhận Rách ca ngợi, hắn cởi bỏ áo sơ mi lộ ra bờ ngực cường tráng. Cho nên, vương tử được ta bảo hộ, hôm nay xin cho ta tiếp tục hầu hạ ngài. Này, em nghĩ không được, ngày mai không phải tham dự lễ tang sao? Tầm mắt Rách lắc lư qua lại, Can không khỏi suy đoán cậu nhóc của hắn đang tìm lý do để tối hôm nay được nghỉ ngơi. Can lập tức quyết định buông tha cho y, bất quá. Can một phen chặn ngang ôm lấy thân thể Rách dùng sức đè y trên giường, sau khi trên cổ Rách hiện ra một dấu màu đỏ, hắn mới buông thân thể Rách bị áp chế ra. Cưng à, lần sau cảm thấy mệt có thể nói thẳng. Anh không biết hiện tại nói lời này có điểm chậm sao? Rách hướng về phía trước cọ cọ Can, thân thể nổi phản ứng khiến cảm giác mỏi mệt hiện tại của y triệt để biến mất. Chúng ta hôm nay có thể ôn nhu một chút, Can nhẹ nhàng hôn môi Rách hứa hẹn, đêm nay, mất ngủ từ lắp roi một người, biến thành lắp roi và ngài Henry hai người. Khách chương.